Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thực lực tăng vọt, trong cung điện dưới lòng đất, một cái bóng lao nhanh, trường phiêu trên không trung, nhanh như chớp, bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, đại địa một tiếng vang ầm ầm, thân thể bạo xung mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Linh điêu móng vuốt nhỏ cầm lấy ống tay áo của hắn. Điếu trên không trung, một trận ô ô kêu to. Mặt sao dinh, đáng sợ biến hóa. Loạn thạch vỡ thiên, đại địa có đen thui khe lớn lan tràn. Khí thế khủng bố từ nơi sâu xa bạo lao ra. Đây là một cái âm khí hừng hực bóng đen đi ra. Mang theo chiến mâu hướng về con đường phía trước đánh giết. Độ cực kỳ nhanh, đi qua đi ra ngoài đại địa đều xuất hiện dài mấy thước đại vết rách. Diễn sinh ra rất xa, đạo lăng lòng như lửa đốt, cảm giác mặt sau có khí thế khủng bố áp bức lại đây. Hắn cả người sóng khí lan lộn, bàn chân đạp đất xông về phía trước đâm, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, bằng không sẽ chết, bước vào bên trong hang cổ. Đạo lăng thân thể nhanh chóng đi vào trong lấp lóe. Hắn mới vừa vào đến cổ động cũng bắt đầu sụp đổ. Tảng đá lớn từ đỉnh hạ xuống. Đáng chết, đạo lăng cắn răng. Hắn bị một khối đá lớn bắn trúng. Phía sau lưng đau đớn cực kỳ. Khóe miệng tràn ra tơ máu. Hắn đỉnh đầu trên đều là một khối đá lớn ở rơi xuống đất. Phi thường dày đặc. Đạo lăng ôm linh điêu, điên cuồng đi ra ngoài chạy đi, một khắc đều không dám trễ nải, căn bản không nghĩ tới trong này đáng sợ như thế sinh linh tồn tại. Đỉnh cuồn cuộn không ngừng rơi rụng tảng đá lớn, toàn bộ cổ động đều muốn sụp đổ xuống, hắn không biết bị đập trúng bao nhiêu nhanh. Đạo lăng ho ra một ngụm huyết, đột nhiên cảm giác mặt sau động tĩnh càng đáng sợ. Hống, có khủng bố tiếng gào nổ vang, sóng âm ngập trời, cổ động rung động đứng dậy, phi thường khủng bố, mặt sau tựa hồ có món đồ gì ở tranh, đấu, hai cỗ đáng sợ khí tức va chạm, oanh vang lên ầm ầm, nơi này tựa hồ muốn diệt, để hư không đều bắt đầu run rẩy, làm người sinh ra sợ hãi, vừa nãy đó là vật gì? Đạo lăng sắc mặt không bình thường, hắn một đường nhanh chạy ra ngoài một lần nữa trở lại hái thông linh quả địa phương. Phía sau lưng mồ hôi lạnh ràn rụa, tự lẩm bẩm, cổ xưa trong hầm mỏ thật sự có không rõ, thần thú đều tổn rơi bên trong à. Hắn lắc lắc đầu, nội tâm phi thường không rõ, bất quá bây giờ rời đi nơi này mới là vương đạo. Có chút bí mật không phải hắn có thể tiếp xúc. Ô ô, linh điêu lôi của hắn ống quần. Móng vuốt nhỏ chỉ vào gậy trúc kêu to đứng dậy. Ngươi muốn đem nó mang đi. Đạo lăng quay đầu nhìn sang. Chú ý tới linh điêu gật đầu dáng vẻ. Hắn chạy tới lắc lắc thanh trúc. Cây này dài một thước thanh trúc tựa hồ có hơi không bình thường. Đem thanh trúc nhổ tận gốc. Đạo lăng nhìn mấy lần ánh mắt có chút quái lạ. Vừa nãy hắn ngắt một hồi. Này thanh trúc dĩ nhiên một chút việc đều không có. Độ cứng phi thường kinh người. Lẽ nào bị thai nghén thành bảo vật? Đạo lăng chậc lưỡi. Hiện nay không kịp quan sát. Đem thanh trúc thu hồi đến liền đi ra ngoài chạy đi. Nơi này quá không bình thường. Không có thực lực tuyệt đối không thể đi vào thăm dò. Rời xa khu vực này, đạo lăng an tâm rất nhiều. Hắn không có lựa chọn tiếp tục cất bước, mà là ở phụ cận tìm bỏ đi hang động. Bên trong mùi tanh tầng tầng, phỏng chừng là một cái nào đó hung thú mở ra oa điểm ẩn đi của hắn thương rất nặng. Mới vừa rồi bị rất nhiều nhanh tảng đá lớn đập trúng. Suýt chút nữa bị yêm không ở chính giữa mặt. May là thân thể của hắn mạnh. Nếu là đổi làm những người khác phóng chừng có thể đem tích lương cốt đập đứt. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng thổ nạp năng lượng đất trời. Suy yếu thân thể bắt đầu chữa trị. Từng trận nhu hòa năng lượng chữa trị phía sau lưng vết thương. Vẫn kéo dài đến đêm khuya mới mở con mắt. Muốn dành thời gian, ngày mai sẽ là kỳ hạn. Ta chiếm được lệnh bài mặc dù nhiều. Thế nhưng có tới hơn 3,000 người dự thi. Tối thiểu cũng phải sưu tập 500 cái lệnh bài mới được. Hiện tại còn kém điểm mà ni đạo lăng con mắt lấp lóe mấy lần. Cuối cùng cặp mắt nghi hoặc nhìn Linh Điêu của hắn vẻ mặt kinh ngạc. Linh Điêu đang ngủ say. Lông xù thân thể phun ra bảo huy. Trong cơ thể đang thức tỉnh từng trận năng lượng. Nó ăn thần thú chân huyết. Đạo lăng ánh mắt quái lạ. Tự lẩm bẩm. Lẽ nào tên tiểu tử này cùng thần thú có cái gì ngọn nguồn? Một ít hung thú chân huyết ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, không thể trực tiếp luyện hóa. Hiện tại Linh Điêu dĩ nhiên luyện hóa, hơn nữa là luyện hóa thần thú chân huyết. Hắn có chút khó có thể tin. Nếu là Linh Điêu đem thần thú chân huyết hấp thu, thực lực sẽ mức độ lớn tăng vọt. Lắc lắc đầu, Đạo Lăng cẩn thận quan sát Linh Điêu biến hóa, có thể cảm giác được nó thân thể bên trong đang thức tỉnh năng lượng. Không biết muốn ngủ say bao lâu, nói vậy thời gian bất quá quá ngắn. Suy nghĩ sâu sắc một hồi, Đạo Lăng ngồi xếp bằng xong, trong tay xuất hiện một giọt màu mặc ngọc chân huyết. Tinh tế cảm giác một hồi, hắn vui vẻ nói: Này chân huyết hẳn là âm thuộc tính, nếu là luyện hóa xong, thân thể của ta liền có âm dương thuộc tính. Lời nói như vậy là có thể tu luyện âm dương trưởng, tuy rằng không biết môn thần thông này có gì chủng uy lực. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được âm dương trưởng cực kỳ rườm rà. Đến hiện tại chỉ là tìm hiểu một điểm mà thôi, nếu có thể tu luyện được, uy lực tất nhiên phi thường đáng sợ. Như vậy cũng có thêm một môn bảo mệnh thần thông thần thú chân huyết vào thể. Đạo Lăng thân thể run cầm cập, cảm giác cả người muốn bị đông cứng, hàm răng đều ở cạc cạc chấn động. Thôn thiên kinh văn đọc, từng trận huyền ảo năng lượng ở trong thể xác mặt thoáng hiện. Hắn trong thân thể xuất hiện đáng sợ động tĩnh. Từng tia từng sợi màu mặc ngọc năng lượng tan ra, phụt lên ra hà khí, lượn lờ vô tận bảo huy, điên cuồng hướng về thân thể chui vào. Đạo Lăng cả người tinh khí dâng trào, thiên linh cái phun ra thần huy, hắn toàn bộ thân thể đều ở bạo đáng sợ gợn sóng. Toàn bộ hang động đều đi theo rung động đứng dậy, cỗ này tăng cường cảm giác càng lúc càng nhanh. Sắc mặt của hắn không bình thường. Hắn đánh giá thấp thần thú chân huyết sự đáng sợ. Lúc này trong cơ thể hắn năng lượng cực kỳ dồi dào, cảm giác thân thể đều phải bị bóp nát. Mỗi một tia màu mặc ngọc năng lượng đều ẩn chứa một cái tinh khí sông lớn, bắt đầu ở hắn toàn thân bên trong lăn lộn. Trong cơ thể hắn xương đều chấn động đứng dậy, bùm bùm nổ vang. Hết thảy luyện hóa, Đạo Lăng gầm nhẹ, thôn thiên kinh văn vận chuyển càng ngày càng mãnh liệt. Hắn mỗi một tấc bắp thịt đều ở quang, nắm lấy tinh khí sông lớn năng lượng, rèn luyện thân thể. Mỗi một khối cốt, mỗi một tấc bắp thịt đều chấn động đứng dậy. Ở thôn thiên kinh văn ảnh hưởng, từng sợi thần thú chân huyết biến mất. Một loại sức mạnh to lớn đem loại này năng lượng đánh vào thân thể, mở ra tiềm năng ở tăng cường, tinh khí sông lớn tiêu hóa độ tăng vọt gấp mấy lần. Hắn toàn bộ khu vực có mây tía lăn lộn, dị thường thần thánh, trong cơ thể tràn ngập khí tức ở hắn cảnh giới này. Phi thường kinh thế, bong bong, thân thể chấn động. Bụng dưới bên trong lôi âm nổ vang, dị tượng đáng sợ, dường như từng cái tia chớp màu vàng óng bổ ngang đứng dậy, phá hủy tất cả. Vô tận tinh khí sông lớn bị đạo lăng liều mạng nắm lấy, rèn luyện thân thể. Nhanh lúc rạng sáng hắn da thịt tỏa ra hào quang, lượn lờ thần huy, cả người óng ánh, dường như một tôn trích tiên ngồi xếp bằng. Trong cơ thể có đáng sợ tinh lực cuồn cuộn chuyển động, dường như một cái tinh lực sông dài dâng trào đứng dậy. Hắn khí tức trong người càng ngày càng hừng hực, hơn nữa bạn hữu dồi dào sóng sinh mệnh, thần thú chân huyết rất đáng sợ. Kéo dài một đêm, hắn thân thể mở ra rất nhiều tiềm năng, khí tức tăng vọt một đoạn dài. Đạo lăng mơ hồ cảm giác mình chạm được một cái đáng sợ cảnh giới. Lúc này bắp thịt của hắn ở thoát biến. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, cả người tinh lực tổn động, bạo hung mạnh khí tức. Thiên địa vang lên ầm ầm, lôi âm nổ vang, ngóng nhìn sang. Toàn bộ cổ động bị tức đổ nát, từng khối loạn thạch ngang trời, trên không đám mây đều bắt đầu run rẩy. Một cái màu vàng cái bóng đi ra, trường phiêu giật, tay áo dương ra, cả người ánh sáng nội liễm, lộ ra một tấm có chút khuôn mặt non nớt. Đạo lăng đem linh điêu chứa ở gia thú bên trong túi, một cái nhảy vọt biến mất ở nơi này. Mười khu phi thường không yên tĩnh, trên dưới lộn xộn, rất nhiều người đi ra ngoài, một đám người đều là cúi đầu ủ rũ, tỷ lệ đào thải lớn vô cùng, trên đường có không ít thi thể, có chút kẻ xui xẻo tổn rơi xuống, đẫm máu giới tu luyện, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người tử vong. Đạo lăng đi tới một mảnh ngã xuống khu vực, ánh mắt nhìn trên thi thể vết thương, có bị đốt cháy khét, có bị một móng vuốt đập nát, phỏng chừng là mạnh mẽ hung thú làm ra, phỏng chừng hiện tại lệnh bài đều bị cao thủ cướp đi. Hiện tại muốn tranh cướp lệnh bài có chút khó khăn, đạo lăng ở nói thầm trong lòng. Hắn tuy rằng tăng vọt một đoạn dài thực lực, nhưng là cùng vận linh cảnh giới cao thủ so ra, chênh lệch vẫn là rất lớn, hai người này tu vi không thể cùng luận. Ngay ở đạo lăng đi vào trong hành lúc đi, trên không đám mây run run, sau đó nát tan đi. Đây là một đoàn đoàn màu đỏ thẫm hỏa diễm nghiêng xuống, đốt cháy thiên địa. Trên mặt đất có một cái hồ nước, lại bị sấy khô, nham thạch đều nổ tung. Một tôn toàn thân đỏ đậm hung cầm xuất hiện không trung, màu đỏ thẫm con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, có chút lạnh, là nó. Xích hỏa linh điểu, đạo lăng nắm đấm nắm, đây là một tôn đáng sợ thượng cổ hung thú con non, hắn ở Thanh Châu Thành gặp được, nghe được thế hệ trước ngôn luận, Diệp Vận cũng đã cảnh cáo hắn không muốn cùng nó tranh đấu. Xích hỏa linh điểu dương ra cánh, đập vỡ tan chân không, toàn thân xích viêm cuốn quanh, thanh âm trầm thấp nổ vang. Nhân tộc, thân thể của ngươi không sai, là ta ở mười khu gặp phải mạnh nhất thân thể. Đạo lăng nhìn nó nói rằng, ngươi muốn thế nào, ta toàn bộ khuyết cái chiến phó, chỉ cần ngươi tùy tùng ta, ngày sau bảo đảm ngươi dương danh lập vạn. Xích hỏa linh điểu tung mời chào, không muốn giết hắn, bởi vì hắn cảm giác đạo lăng ngày sau thành tựu không nhỏ. Ta cũng khuyết cái chiến phó, liền ngươi. Đạo lăng đốt hắn nói ra, ngươi nói cái gì? Xích hỏa linh điểu ngẩn ra, cảm giác nghe lầm, lấy nó thượng cổ hung thú thân phận, cùng xích hỏa linh điểu bộ tộc hy vọng. Mời chào mấy cái nhân tộc thiên tài làm nô bộc phỏng chừng có rất nhiều người đánh vỡ đầu gia nhập. Nhưng là hắn lại muốn thu xích hỏa linh điểu vì chiến phó. Xích hỏa linh điểu nổi giận, lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống ở đạo lăng trên người. Nó không nghĩ đến lá gan của người này lớn như vậy. Phỏng chừng là không biết thượng cổ hung thú thần uy. Xem ra phải cố gắng giáo huấn một chút hắn. Hết chương.